xót lòng. Mẹ nhìn mờ nhạt dáng con, đôi môi mấp máy mà không ra lời. Bàn tay muốn níu không rời, hai hàng nước mắt thay lời tiễn đưa. Ngoài hiên trời đổ cơn mưa, nước mưa nước mắt trộn vừa xót xa. Con đi quá nửa địa cầu, mẹ nằm chăn chiếu nát nhau nỗi đau. Rồi đây biển rộng sông sâu, sớm hôm bên mẹ còn ai bấy giờ. Ai người dỗ mẹ giấc mơi, hay cơm đôi cháo lựa lời mẹ vui. Lò than ai quạt mỗi chiều, đêm đêm thức giấc mẹ nhìn thấy ai. Chỉ là một cõi thiên thu, một thân hiu quạnh chiếu chăn lạnh lùng. Nước non biển biệt dáng ai, con không về để lót đường mẹ đi. Bề dâu nên cành biệt ly, lòng con thắt quặn mỗi khi nhớ về. Con quỳ lạy mẹ con đi, nước non ngàn dặm biệt ly xót lòng. Địa cầu mẹ nằm chăn chiếu nát nhau nỗi đau. Rồi đây biển rộng sông sâu, sớm hôm bên mẹ còn ai bấy giờ. Ai người dỗ mẹ giấc mơi, hay cơm đôi cháo lựa lời mẹ vui. Lò than ai quạt mỗi chiều, đêm đêm thức giấc mẹ nhìn thấy ai. Chỉ là một cõi thiên thu, một thân hiu quạnh chiếu chăn lạnh lùng. Nước non biển biệt dáng ai, con không về để lót đường mẹ đi. Bề dâu nên cành biệt ly, lòng con thắt quặn mỗi khi nhớ về. Con nước non ngàn dặm biệt ly xót lòng, con quỳ lạy mẹ con đi. Nước non ngàn dặm biệt ly xót lòng, con quỳ lạy mẹ con đi.